Nếu cậu đã nói thế, Sở Dư cũng không phải là người không biết điều. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net